Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 510, Hạ Minh bắt trộm. Tại Hạ Minh dẫn dắt phía dưới, bọn họ hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Phía trước một bên, có một cái đại trụ tử. Căn này đại trụ tử cũng không biết là niên đại nào xây xong. Bảo dưỡng ngược lại là coi như không tệ. Tại cái này đại trụ tử phía dưới thì là có bảo trì. Đương nhiên cái này bảo trì là có thể dùng đến ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này một cái mang theo kính mắt, trên cổ treo một cái máy chụp hình nam nhân ngồi tại nước này bùn đúc thành bảo trì bên trên. Hắn biến đổi uống nước, biến đổi lau mồ hôi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh không biết từ chỗ nào đi vào người nam đeo mắt kính này trước mặt. Mẹ hắn, đám này lão bản cũng không biết suốt ngày tâm lý đang suy nghĩ gì. Để lão tử đến giám thị một nữ nhân, kẻ có tiền chính là mẹ hắn mau bệnh nhiều. Gã đeo kính vô cùng bất mãn. Thiên địa này mặc dù nói biến hóng mát không ít, nhưng là nơi này cũng có gió thổi. Tăng thêm tại ánh sáng mặt trời cơ sở nhi phía dưới phơi. Thời gian dài, ai cũng chịu không được a. Thua thiệt cái này còn không phải mùa đông cùng đại mùa hè. Bằng không lời nói, không phải chết cóng cũng là phơi chết. Người đó biết a, những người có tiền này ác thú vị nhiều. Hai anh em chúng ta xem như xui đến đổ máu. Lại có một người nam nhân tại gã đeo kính bên người. Đồng dạng là bất mãn nói ra. Người nói chúng ta cái này vài ngày đều không có nhìn thấy Lâm Tổng. Nữ nhân này nên không chuyện xảy ra chuyện gì a? Gã đeo kính hỏi, ra cái giám sự tình, cung cấp miễn phí, một cái khác nam tử nói, dù nói thế nào Lâm Vãn Tình cũng là Giang Châu thành phố có danh xí nghiệp nhà. Có điều hắn cái này tấm dung mạo, thật sự là cùng thiên tiên giống như, nếu là có thể cưới xinh đẹp như vậy nữ nhân về nhà. Vậy đơn giản cũng là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh công việc tốt a. Đúng vậy a, ai nói không phải đây? Hai vị, nói đủ không có. Đúng vào lúc này, một thanh âm đem hai người kia dọa cho đến vãi cả linh hồn. Hoảng sợ nhìn hướng bên này, làm hai người bọn họ nhìn đến Hạ Minh về sau. Cái này đem hai người bọn họ cho giật mình. Bọn họ nhận biết Hạ Minh. Trước mắt vị này chính là bộ phận bảo an bộ trưởng a. Bọn họ trước khi đến cũng hoặc nhiều hoặc ít làm một chút điều tra, cho nên bọn họ nhận biết Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh đột nhiên xuất hiện tại chính mình hai người trước mặt, khiến hai người tâm lý đều vô cùng sợ hãi. Ngươi là ai? Gã đeo kính ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Các ngươi có chuyện gì sao? Ha ha, ta là ai? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười xem một chút hai người. Tiếng cười nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi hai cái ở chỗ này đều thủ vài ngày. Chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy mệt mỏi sao? Vừa vặn, ta nơi đó có phía trên trà ngon. Ta mời các ngươi uống hai chén. Tính toán, chúng ta bây giờ không có tâm tư uống trà. Người tốt ý chúng ta tâm lĩnh. Chúng ta cái này rút lui, cung cấp miễn phí, gã đeo kính tranh thủ thời gian lôi kéo một cái khác nam tử. Ra hiệu rời đi nơi này, lúc này bàn tử thì là trước tiên ngăn lại hai người kia. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, hai vị, đã đến, thì uống chén trà đi, dù sao cũng lãng phí không các ngươi bao lâu thời gian. Các ngươi nói đúng không? Nhìn đến bàn tử cái này giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Cái thanh này hai người cho giật mình. Gã đeo kính càng là giận tím mặt. Nói, các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn dám đánh người hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, cái này đánh người thế nhưng là phạm pháp. Đánh người, Hạ Minh sau đó cười nói. Chúng ta làm sao có thể đi làm loại này vi phạm sự tình? Vi phạm sự tình chúng ta không biết làm. Bất quá chúng ta cũng là mời ngươi đi uống trà mà thôi. Yên tâm, một hồi khẳng định hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các ngươi đem thả trở về. Mang đi, được rồi, lão đại, nhìn ta, bàn tử phất phất tay, thì một cái đè lại hai người kia. Hai người kia tự nhiên không thể như thế thúc thủ chịu trói. Một bên phản kháng một bên giận dữ nói, có ai không, có ai không, nơi này có người đánh người, mau lại đây người a, cứu mạng a. Nhưng mà hai người kia kêu cứu cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ngược lại bốn phía người liền phảng phất không nhìn thấy hai người bọn họ một dạng. Cái này để hai người bọn họ trong lòng nhất thời phát lạnh. Có một loại dự cảm không tốt. Cứu mạng a, cứu mạng a, vừa mới còn muốn hô đến tột cùng, liền trực tiếp bị bàn tử cho đậy lại miệng. Hạ Minh nói, đưa đến phòng làm việc của ta. Ta trước hỏi bọn họ một chút hai cái tình huống cụ thể. Mặc cho hai người kia như thế nào la lên, đều không có người đến cứu hai người bọn họ. Bàn tử thì là thu hai người bọn họ đồ, vật. Sau đó đem đưa đến trong phòng an ninh. Hai người kia ngồi trên ghế, bên cạnh có bàn tử bọn họ nhìn lấy, Hạ Minh thì là cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai người kia. Nói ra, ta nói hai vị, các ngươi nói là đâu? Vẫn là không nói đây. Hạ Minh nụ cười này, để hai người kia cảm thấy sợ hãi, run rẩy nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, tùy ý tạm giam người là phạm pháp. Ta hoàn toàn có thể đi tòa án kiện ngươi. Cáo ta à? Hạ Minh nhìn về phía bàn tử. Nói, bàn tử, vừa mới cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại không? Liền nói chúng ta bắt đến mấy cái gián điệp. Hẳn là error nước đến. Hai người kia giáo giác. Khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Lão đại, yên tâm, điện thoại đã sớm đánh. Chỉ chốc lát sau liền đến. Bàn tử phối hợp nói ra, bàn tử đương nhiên biết Hạ Minh muốn làm gì. Ngươi, ngươi biết Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng. Hai người kia giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, con tính là nhận biết đi. Hạ Minh gật gật đầu, nói, có điều, tại Uông cục trưởng trước khi đến, ta có thể sớm cho các ngươi hai cái phía trên một chút nhãn dược. Ta cam đoan bất luận kẻ nào đều tra không xảy ra vấn đề. Cho nên, các ngươi bây giờ nói còn kịp. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta ở nơi đó, cũng là đập phong cảnh chiếu. Các ngươi không thể đối với chúng ta làm như thế. Các ngươi đây là lạm dụng tư đi. Nếu như bị bắt đến, nhưng là muốn ngồi tù. Gã đeo kính có chút sợ hãi hét lớn. Ngồi tù à, bàn tử lúc này cười, lớn tiếng nói, ta nói với các ngươi, ta lão đại đã sớm ngồi qua, mà lại nhưng là hắn vẫn là giết người ngồi tù, các ngươi tin hay không, mà lại chưa được mấy ngày thì cho thả ra, ngươi, ngươi giết qua người, gã đeo kính nghe xong, nhất thời sợ hãi hỏi, giết qua, Hạ Minh thuận miệng nói, hắn thật là giết qua người. Đồng thời hắn cũng đã từng ngồi tù, chỉ bất quá hắn không phải giết người ngồi tù, thì một ít tình huống mà nói, bàn tử nói chuyện cũng không sai lầm. Ngươi, ngươi thật giết qua người. Gã đeo kính đồng tử co rụt lại, thì liền bên cạnh hắn người kia đều đồng dạng là sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Đầu năm nay giết qua người người, thật rất khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người này giết người không chớp mắt, một lời không hợp thì mở giết. Vậy đơn giản cũng là đang chơi anh hùng sát a. Thế nào, hiện tại có thể nói sao? Hạ Minh cười ha hả hỏi, gã đeo kính khẽ cắn môi. Không phải hắn không muốn nói, nếu là hắn bán phía sau người, khẳng định sẽ chết vô cùng thảm. Nhưng là nếu như hắn hiện tại không nói, đoán chừng hắn sẽ chết đến thảm hại hơn, khiến gã đeo kính vô cùng sợ hãi. Cuối cùng vẫn ủ rũ nói ra, ta nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,